Chương 189, phát hiện. Sông lớn liều mạng chạy trước, mắt nhìn hắn tay phải nhanh đụng chạm lấy hắc tử tay lúc, sông lên phía trước nhất biến dị chim quái gọi một tiếng, cánh khẽ vỗ, hai đạo phong nhận hướng phía sông lớn phần lưng đánh tới. Sông lớn ngay tại phong nhận nhanh kể đến lưng của hắn lúc, từ trong nhà bay vụt ra một đạo càng lớn phong nhận, trực tiếp đánh tan biến dị chim công kích. Hắc tử kéo lại sông lớn tay, dùng sức kéo một cái, đem hắn kéo vào nhà bên trong, đồng thời phanh một tiếng đóng cửa lại, người chung quanh lập tức đem kéo tới được đồ dùng trong nhà chống đỡ ở sau cửa mặt. Phanh phanh phanh ngoài cửa truyền đến không dứt bên tai tiếng va đập, còn có sắc bén móng vuốt trên cửa róc thịt cọ thanh âm, nghe đến người sợ hãi trong lòng. Cũng may đây là ý nuột cửa chống trộm, không cần lo lắng giống cửa gỗ đồng dạng dễ dàng như vậy bị công phá, để mọi người yên tâm không ít. Đang soạt phòng ốc hai bên không ngừng truyền đến thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất thanh âm. Hoàng bét cửa sổ nguyên lai nhìn đại môn lâu công không phá được, những này biến dị chim dĩ nhiên thông minh thay đổi công kích phương hướng. Không có có người bị thương tranh thủ thời gian phân tán ra hướng có cửa sổ gian phòng chạy tới, cũng may cửa sổ thủy tinh mặc dù nát, nhưng là bên ngoài còn có một tầng phòng trộm cửa sổ, đem biến dị chim ngăn tại bên ngoài. Hai cái thổ hệ dị năng giả tranh thủ thời gian cho trong phòng cửa sổ đều làm thật dày một thuẫn tường đất, phong bế cửa sổ đồng thời QNZ chặn bên ngoài ánh sáng, toàn bộ đại sảnh lập tức tối mở. Đang lúc mọi người thở phào thời điểm, trên lầu chuyển tới càng ngày càng nhiều cánh phốc âm thanh, còn có biến dị chim kỳ dị tiếng kê ơ. Nói trên lầu có ban công thẳng vô lại mắng to một tiếng, cầm lên trong tay súng máy liền chuẩn bị đi lên. Phải biết, trên ban công có thế chỉ chứa phổ thông thủy tinh A có trời mới biết sẽ có bao nhiêu biến dị chim xông tới. Một mực ngồi ở hôn mê Tần Thiếu Minh bên người, hai mắt vô thần không biết lại đang suy nghĩ cái gì. An Ninh bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng phía thang lầu phương hướng đi đến. Đội trưởng nhìn thấy An Ninh động tác, An Ninh tiểu đội thành viên cũng đều đứng lên, liếc mắt nhìn nhau về sau, trừ hai cái bị thương nghiêm trọng người, cái khác đều đi theo. Lão đại, chúng ta muốn hay không cũng tới đi thấy có người đoạt trước, thằng vô lại tiến đến Lâm Thế Bưu bên thai hỏi. Lâm Thế Bưu nghĩ nghĩ, đưa tay gọi tới mấy cái nguyên tố hệ dị năng giả, khiến người khác lưu tại lầu 1, mang lấy bọn họ đồng dạng hướng nơi thang lầu bước nhanh tới. Ôn Giao ngồi dựa vào đại hoàng bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt phóng thích tinh thần lực quan sát đến trên lầu tình hình chiến đấu. An Ninh xông lên phía trước nhất, vung tay lên một cái, vô số băng nhận bắn về phía đã bay vào trong phòng biến dị chim, không ít biến dị chim bị trực tiếp chặt đứt cánh, phanh một tiếng quảng rơi vào trên sàn nhà. Tầng hai nửa cái gian phòng bên trong đã chật ních biến dị chim, bên ngoài còn liên tục không ngừng có biến dị điểu nghị chui vào, cặc cặc cặc thanh âm tràn ngập ở bên hai, làm cho lòng người ngọn nguồn hiện ra vô số bực bội cảm xúc. An Ninh công kích phi thường lăng lệ, trên sàn nhà đã bày khắp biến dị chim thi thể, nhưng là bầy chim nhóm không sợ hãi, y lìa nguyên che giả măng mọc hướng trong phòng hướng. Lâm Thế Bưu mang theo mình người đứng tại một bên khác, sự công kích của bọn họ đồng dạng không kém, QNZ tiêu diệt không ít biến dị chim. Nhưng là biến dị chim số lượng thật sự là nhiều lắm, liền tính bọn họ dê tờ đến lại nhiều, bên ngoài còn có hàng vạn biến dị chim. Chờ bọn họ dị năng hao tổn xong cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn nó. An Ninh nhíu mày, diễm lệ gương mặt mang theo có chút ít táo bạo cảm xúc, nàng nhìn về phía một đầu khác Lâm Thế Bưu, hướng hắn hô, Lâm đội trưởng, tiếp tục như vậy không được, ta có biện pháp duy nhất một lần giải quyết, nhưng là cần muốn phối hợp của các ngươi. Lâm Thế Bưu cũng bị cái này biến dị chim hót phải có chút tâm phiền khí nóng nảy, hắn đồng dạng lớn tiếng trả lời, An đội trưởng, ngươi nói thẳng đi. Biện pháp gì cùng đội hưu của ta cùng một chỗ giúp ta ngăn chặn bọn nó tốt. Lâm Thế Bưu vừa dứt lời, An Ninh liền đình chỉ công kích, không có An Ninh cường lực phát ra, những người khác lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Lâm Thế Bưu đã mang theo mình tiểu đội cùng An Ninh đội viên hợp thành hợp lại cùng nhau, đem An Ninh vây vào giữa, chống cự cái này biến dị chim công kích. An Ninh gấp đóng chặt lại mắt, đem tất cả năng lượng ngưng tụ tại trên tay, nàng cắn miệng môi dưới. Sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, chờ cảm giác đến không sai biệt lắm, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, hai tay dùng sức hướng về phía trước đẩy sông lên phía trước nhất biến dị chim. Toàn thân trong nháy mắt phù ki nở bằng xương, toàn thân bắt đầu cứng ngắc, phanh một tiếng nện xuống đất, vỡ thành mấy khối, cùng lúc đó, trong phòng tất cả biến dị chim đều bị đông cứng thành khối băng dồn dập rơi xuống đất. Trong phòng vách tường cùng sàn nhà QNZ bắt đầu kết băng, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Tất cả mọi người nhịn không được run lập cập. Làm xong đây hết thể, An Ninh cảm thấy toàn thân bất lực, chân mềm nhũn liền ngã về phía sau, bị hai tên nữ đồng đội vịn. A Hùng, lại thêm một tầng thổ thuận an ninh thở phào, đối trong đội thổ hệ dị năng giả hô. Toàn bộ tầng 2 căn này kết nối ban công phòng đã biến thành băng thiên tuyết địa, trên mặt đất đều là đông thành khối băng biến dị chim thi thể, ban công bị đánh vỡ, cửa thủy tinh cũng bị tầng băng cho che lại, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra hóng ánh sáng long lanh. An ninh lo lắng đằng sau tầng băng sẽ hòa tan, cho nên mới để lại chồng một thuẫn tường đất. An ninh đồng đội muốn đỡ an ninh xuống dưới, an ninh lại lắc đầu, để Tiếu Hải Hùng đem tầng 2 những phòng khác cửa sổ QNZ chắn tốt, tự mình lựa chọn một gian đi vào, nói là nghỉ ngơi một chút. Tỷ một mình ngươi đợi quá nguy hiểm, ta giúp ngươi đi. Ản Trì nhìn xem an ninh khuôn mặt tái nhợt, lo âu nói ra, cái kia thổ thuẫn QNZ không hoàn toàn an toàn, nếu là những cái kia biến dị chim sông tới làm sao bây giờ. Đúng thế đội trưởng. Chúng ta cùng một chỗ bô y tiếp ngươi đi. An ninh số 1 mê mội đường tuyết kỳ liên tục gật đầu. Đội trưởng làm sao suy yếu, tại sao có thể một người đợi quá nguy hiểm không cần. Các ngươi xuống dưới là tốt rồi, nếu là thực đang lo lắng, liền đi. Tầng 2 những phòng khác nghỉ ngơi một chút đi, ta nghĩ một người lặng lặng. An ninh thái độ cường ngạnh cự tuyệt. Nghĩ tới đây hai ngày phát sinh một dãy chuyện, còn có cái kia Tần Thiếu Minh. Biết mình tỉ tỉ cờ ân nở một mình không gian ạn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đồng thời không ngừng nói với an ninh, vậy được rồi, ta liền đợi tại bên cạnh ngươi trong phòng, ngươi có vấn đề gì liền gọi ta à, nhất định phải nhớ kỹ nhìn xem an ninh vào phòng. Ạn chỉ cau mày quay người tiến vào bên cạnh gian phòng, mà đường tuyết kỳ theo sát phía sau, đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Ngươi vào làm chi? Ạn chỉ có chút khó chịu, nhìn thấy tỉ tỉ tâm tình không tốt, hắn cũng có chút bực bội. Cái này đều chuyện gì a? Lúc đầu hắn cùng tỷ tỷ của hắn hai người qua khỏe mạnh, ai biết tới hoa trùng căn cứ gặp nhiều như vậy phá sự. Đường Tuyết Kỳ trợn nhìn Ản Trì một chút, ta cũng không phải đi theo ngươi, ta là muốn ở chỗ này trông coi đội trưởng. Ản Trì hít sâu một hơi, nhẹ hư một tiếng, không muốn cùng nàng cãi lộn, miễn cho quấy rầy đến tỷ tỷ nghỉ ngơi. Mà đi vào nhà an ninh đem cửa phòng khóa kỹ, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong phòng. Lầu một Ôn Dao khỏe miệng hơi vện, khó được lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nguyên lai là dạng này a, cồn vợ ở, lạc mại chén.